Chương 3143, Kim Sắc Lông Vũ. Thay trời hành đạo Tiết thị huynh đệ nghe nói về sau, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Bọn hắn phảng phất tại chế rêu đồng dạng, nhìn xem Phương Thần, ngươi nghĩ thay trời hành đạo, nhưng ngươi có thế từng biết rõ, thực lực của ngươi, tại chúng ta trong mắt, chẳng phải là cái gì. Phương Thần quay đầu, nhìn về phía chân vũ giới chủ bọn người, nói, các ngươi trước tiên lui về sau, nơi này giao cho ta. Tiết thị huynh đệ thực lực quá mạnh, một mình ngươi rất khó đối phó, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Vô nhai giới chủ no y dù sao, Phương Thần xuất từ vô nhai giới, tại rất nhiều giới chủ bên trong, cùng hắn nguồn gốc rất sâu, hắn cu nở dê không nguyện ý thấy người sau chết bởi tiết thị huynh đệ chi thủ. Không tệ, chúng ta khu vực đông bộ giới chủ, mặc dù thực lực lệ yếu, nhưng chúng ta đồng tâm hiệp lực, vĩnh viễn không lùi bước. Cùng một chỗ liên thủ, cho dù là chết, cũng muốn đứng đấy chết. Trần Vũ giới chủ bọn người, cũng không nguyện ý lùi bước. Bọn hắn làm sao nhịn tâm để Phương Thần một người đi đoạn hậu đâu, đối phương thế nhưng là tiết thị huynh đệ à, dùng Phương Thần một người thực lực, làm sao có thể địch qua khẩu suất của ngôn. Đã các ngươi muốn chết, vậy liền đừng trách ta tiết thị huynh đệ không khách khí. Tiết thị huynh đệ đưa tay vung lên, lực lượng kinh khủng, cuốn tới, hai người bọn họ huynh đệ trên mặt, tràn đầy vẻ khinh thường, hôm nay, các ngươi một cái đều trốn không thoát. Phương Thần lắc đầu, hắn cũng không có giải thích quá nhiều. Lật bàn tay một cái, một cỗ lực đạo tác dụng tại chân vũ giới chủ đám người trên thân, trong nháy mắt đem bọn hắn đẩy ra vòng chiến. Các ngươi ở chỗ này, ngược lại sẽ trở ngại ta giết bọn họ. Thoại âm rơi xuống, Phương Thần thả người nhảy lên, trong nháy mắt đi tới tiết thị huynh đệ trước người, cùng lúc đó trong lòng bàn tay của hắn, phong thiên bia nhanh chóng tăng vọt. Trong nháy mắt, phong thiên bia tăng vọt đến cực hạn, hoành đứng ở trong hư không, từng sợi phong cấm lực lượng từ trong đó tiêu tán mà ra, đem phiến thiên địa này, phong cấm. Kinh khủng ta sát khí hơi thở, quét sạch toàn bộ phong cấm, tiết thị huynh đệ sắc mặt, có chút biến hóa. Chỉ là phong cấm, cũng nghĩ vây khốn ta bọn họ tiết thị huynh đệ cười lạnh liên tục. Nhưng mà, Phương Thần nhún vai, chiến đấu có thể bắt đầu. Sở dĩ để phong thiên bia phong cấm phiến thiên địa này, chính là sợ hãi tiết thị huynh đệ một hồi đào tẩu. Hắn có thể toàn thân toàn ý vùi đầu vào chiến đấu bên trong. Ta đột phá đến 8 khó khăn đại kiếp tôn cảnh, còn không có toàn lực xuất thủ, các ngươi là cái thứ nhất. Dứt lời, Phương Thần nắm đấm nắm chặt, đế cảnh lực lượng gào thét mà tới, bao phủ toàn bộ nắm đấm. Đông đông nhiên đấm ra một quyền, hư không chấn vỡ, thiên địa gió nổi lên vân dũng, toàn bộ tà sát trận đều tại rung động. Muốn chết. Thấy thế, tiết thị huynh đệ lão nhị bàn chân giẫm một cái, đón Phương Thần nắm đấm bàn tới. Âm nhưng mà, một giây sau, một đạo thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Tiết thị huynh đệ lão nhị thân thể, như là chơi diều đồng dạng, bay rất ra ngoài. Nhị đệ. Lão đại thấy thế, cùng loạn đại hống, hắn thả người nhảy lên, đi vào lão nhị bên cạnh, đem nó đỡ lấy. Khu khu ổn định thân hình về sau, lão nhị yết hầu đống núp nhích, một cỗ máu tươi từ trong miệng phun ra, sắc mặt của hắn thoáng có chút yếu ớt. Nội tạng bị hao tổn, đau đớn lan tràn toàn thân. Gia hỏa này lực lượng rất mạnh. Lão nhị tinh hồng con ngươi, nhìn chăm chú Phương Thần, lạnh giọng nói. Hừ, lực lượng mạnh mẽ lại như thế nào tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thể không là mây bay. Vừa mới giao thủ, để tiết thị huynh đệ cũng không dám tại khinh thường Phương Thần. Giờ khắc này, hai người bọn họ huynh đệ trực tiếp thi triển ra thiên phú thần thông. Giống trong hư không, một con mắt, đột nhiên ngưng tụ mà thành. Ngay sau đó viên này trong ánh mắt, chảy xuôi huyết dịch đỏ thắm. Hô hô hô giữa cả thiên địa, phảng phất lâm vào một mảnh tinh hồng trong hải dương đồng dạng. Cách đó không xa quan chiến chân vũ giới chủ bọn người, chấn động trong lòng. Không tốt, tiết thị huynh đệ thiên phú thần thông, tinh hồng chi nhãn. Đáng chết, tiết thị huynh đệ thiên phú thần thông, cư nhiên như thế cường đại thiên tâm giới chủ thực lực tuy mạnh, nhưng muốn ngăn cản được tinh hồng chi nhãn, có chút khó khăn. Chúng ta muốn hay không xuất thủ, vô nhai giới chủ dò hỏi. Chỉ có chân vũ giới chủ, hơi kinh hoàng về sau, từ từ bình tĩnh lại. Hắn phất tay ngăn lại vô nhai giới chủ hành động, trầm ngâm nói, thiên tâm giới chủ tại tiểu kiếp tôn cảnh thời điểm, liền có thể đối đầu tác mệnh giới chủ loại kia cường giả. Mà bây giờ, hắn tại kết giới bên trong, có chỗ kỳ ngộ, một hơi đột phá đến 8 khó khăn đại kiếp tôn cảnh, thực lực nhất định tăng vọt. Có lẽ sau khi hít sâu một hơi, chân vũ giới chủ con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú tà sát trận, trầm giọng nói, có lẽ, hắn có tư cách khiêu chiến siêu phàm giới chủ. Siêu phàm giới chủ, bốn chữ này, để Vô Nhai giới chủ bọn người nội tâm rung động. Khiêu chiến siêu phàm giới chủ sao? Ánh mắt của bọn hắn, vô cùng cực nóng, nhìn chằm chằm chiến trường. Vừa mới một lần kia giao thủ, Tiết thị huynh đệ lão nhị rõ ràng ở vào hạ phong, từ một điểm này liền có thể nhìn ra, thiên tâm giới chủ thực lực, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Chân vũ giới chủ tiếp tục nói, chính như thiên tâm giới chủ lời nói, chúng ta như xuất thủ, sẽ trở ngại hắn đối kháng địch nhân. Nghe vậy, những người khác rơi vào trầm mặc. Tà sát trận bên trong, to lớn phong thiên địa, hoành đứng ở trong hư không, nồng đậm phong cấm lực lượng, không ngừng buông xuống, dung nhập vào tà sát trận bên trong. Mà giờ khắc này, phương thần đứng chắp tay, đứng tại trong hư không. Trên bầu trời, tinh hồng chi nhãn buộc phát ra làm người ta kinh hãi lực lượng, huyết hồng sắc bọt nước, trong nháy mắt đem nó bao phủ. Ta không thể không thừa nhận, tiềm lực của ngươi rất cường đại, nhưng này lại như thế nào nửa đường chết yểu thiên tài, không thể xưng là thiên tài chân chính. Ta Tiết thị huynh đệ, thích nhất bóp chết thiên tài. Tiết thị huynh đệ nhìn thấy tinh hồng chi nhãn đem phương thần bao phủ, trên mặt lộ ra cuồng dã nụ cười. Một cái đại kiếp tôn, có thể bức bách chúng ta Tiết thị huynh đệ thi triển ra thiên phú thần thông, cho dù là chết, ngươi cu nở dê đủ để tự hào. Dứt lời, hai huynh đệ thao túng tinh hồng chi nhãn, gia tăng lực lượng, diệt sát phương thần. Phương thần quanh thân, tràn ngập mênh mông huyết hải. Đây chính là tinh hồng chi nhãn sao? Phương thần từ tốn nói, trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ hoảng sợ. Hình kiếm phủ văn bao phủ toàn thân, đế cảnh nhục thân, toàn lực thôi động, phòng ngự càng là không thể phá vỡ. Hắn đứng ở chỗ này, mặc cho tinh hồng chi nhãn công kích, cái sau cũng vô pháp phá vỡ hắn phòng ngự. Công kích quá yếu. Phương thần lắc đầu, thế nhân truyền ngôn, Tiết thị huynh đệ liên thủ, thi triển thiên phú thần thông, có thể khiêu chiến siêu phàm giới chủ, xem ra cũng bất quá là đồ có hư danh nhi dĩ. Đông đông đông vô số va chạm thanh âm, theo phương thần trên thân truyền ra. Tinh hồng chi nhãn mỗi một lần xung kích, đều sẽ bị cường đại lực phản chấn. Dân ra, không cần phương thần xuất thủ, tinh hồng chi nhãn lực lượng, liền bắt đầu yếu bớt. Thời gian mấy hơi thở. Tinh hồng chi nhãn liền bắt đầu lung la lung lay, tựa như lúc nào cũng hội vỡ vụn. Giang giác phương thần rốt cục xuất thủ, hắn chỉ vung ra một quyền, liền đem thế nhân nghe đến đã biến sắc tinh hồng chi nhãn, hoàn toàn đánh nát. Ngay tại điều khiển tinh hồng chi nhãn Tiết thị huynh đệ, đột nhiên miệng phun tiên huyết, thân thể không ngừng lùi lại. Bọn hắn nhìn về phía tinh hồng chi nhãn, con người theo sát. Làm sao có thể hai huynh đệ nghẹn ngào kêu to, bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Tinh hồng chi nhãn thế mà tại thối giữa. Không. Tại hai huynh đệ trong tiếng giống giận dữ, tinh hồng chi nhãn ầm vang vỡ vụn, một đạo ngạo nghệ thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, theo tinh hồng bọt nước bên trong chậm chạp đi ra. Tinh hồng chi nhãn, cũng bất quá như thế. Phương thần đứng chắp tay, trên thân tản ra cường thế vô song khí tức, lạnh nhạt nói. Phốc thiên phú thần thông bị phá, hai huynh đệ miệng phun tinh huyết, thâm thụ trọng thương. Làm sao có thể hai huynh đệ không ngừng lùi lại? Trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Liền tinh hồng chi nhãn đều không thể chém giết người trước mắt, thực lực của hắn, đến cùng đã cường đại đến cái tình trạng gì ta không rõ. Vì sao tinh hồng chi nhãn cường thế công kích đến, ngươi lông tóc không thương ngươi đã từng nói, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy đều là phù vân. Mà ta cu nở dê nói cho ngươi, tại tuyệt đối mặt phòng ngự trước, hết thảy lực lượng đều là phù vân. Phương thần nhếch miệng cười nói, thiên phú của các ngươi thần thông. Cũng không thể nói quá yếu, chỉ là bởi vì, phòng ngự của ta đã cường đại đến các ngươi mức không thể tưởng tượng nổi mà thôi. Ông Lưu Quang bắn ra bốn phía, phương thần trên thân, hình kiếm phủ văn lấp lóe, đế cảnh khí tức, lan tràn ra. Đế cảnh Tiết thị huynh đệ thấy thế, nghẹn ngào kêu to. Chỉ tiếc, bọn hắn rốt cuộc không có có cơ hội đem tin tức này truyền bá ra ngoài. Cách đó không xa, chân vũ giới chủ bọn người ngay tại thấp thỏm chờ đợi chiến đấu kết quả. Đột nhiên. To lớn phong thiên bia cấp tốc thu nhỏ, trong nháy mắt, tiểu hóa thành lớn chừng bàn tay bia đá, biến mất ở trong thiên địa. Tà sát trận cũng biến mất theo, một đạo nhân ảnh chậm chạp đi tới. Là thiên tâm giới chủ. Thấy thế, Trần Vũ giới chủ bọn người, kích động kêu to. Tiết thị huynh đệ đâu? Trần Vũ giới chủ bọn người, đem phương thần vây vào giữa, tò mò hỏi. Tiết thị huynh đệ đã bị ta chém giết, các ngươi an toàn. Phương thần vừa cười vừa nói. Cái này chân vũ giới chủ bọn người, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Sau một hồi lâu, mới đối phương thần giơ ngón tay cái lên. Lợi hại, đơn giản liền là tuyệt thế yêu nghiệt. Dùng sức một mình, chặn lại tinh hồng chi nhãn công kích, hơn nữa còn đem Tiết thị huynh đệ tru sát, phần này chiến tích, đủ để khinh thường giới thành cương vực. Trong lúc bất chi bất giác, phương thần thực lực, đã siêu việt chân vũ giới chủ bọn người. Mà, bọn hắn QNZ từ từ đem phương thần coi là khu vực đông bộ lãnh tụ. Đúng rồi, Tiết thị huynh đệ làm sao lại truy sát các ngươi hàn huyên một lát sau, phương thần dò hỏi. Chân vũ giới chủ chậm rãi từ trong ngực, lấy ra một cái lông vũ. Đây là một cái kim sắc lông vũ, bên trên có phức tạp hoa văn, lưu quang lấp lóe, đem lông vũ hoàn toàn chiếu rọi tại trong mắt. Ừ, nhìn thấy kim sắc lông vũ LN đầu tiên, phương thần cũng cảm giác có chút không đúng. Hết thể ân oán, đều bởi vì cái này kim sắc lông vũ mà lên. Sau đó, chân vũ giới chủ đem đạt được kim sắc lông vũ đi qua, cùng bị Tiết thị huynh đệ truy sát sự tình, một năm một mười nói cho phương thần. Không đợi phương thần nói chuyện, trong đầu của hắn, tựu truyền đến một đạo thanh âm rồn rập. Chiếc lông chim này bên trong, ẩn chứa thuần huyết lực lượng. Đây là thuần huyết thú tể thanh âm. Ngươi nhận biết nó? Phương thần truyền âm hỏi. Nếu ta đoán không lầm, cái này kim sắc lông vũ, hẳn là thượng cổ thời đại thuần huyết chim đại bàng lông vũ.